Trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 145, Trình Dương chết rồi, chết cực kỳ thê thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Tư Dạ lái xe như bay, dọa cho những người khác trong xe tái mặt. Mọi người đều không hiểu tại sao đội trưởng lại vội vàng như vậy. Anh Bùi, chúng ta đang đi đâu vậy? Dương Thanh Y lo lắng nắm chặt váy, nhịp tim tăng cao. Thành phố ca, hắn trả lời ngắn gọn. Trở về quá khứ đương nhiên có tốt có xấu. Những thứ kiếp trước có được bây giờ đều không xuất hiện. Nhưng lợi ích chính là hắn có thể đứng ở góc nhìn của Chúa quan sát toàn cục. Hắn phải nắm bắt lợi thế của người biết trước. Tranh thủ có được những thứ mà kiếp trước hắn đáng lẽ phải có sớm hơn. Rắc rắc, tiếng gầm rú của zombie và tiếng xương cốt di chuyển lệch lạc đinh tai nhức óc. Họ ngẩng đầu lên, nhìn thấy phía trước có một đàn lớn zombie đang chặn đường. Zombie chiều, họ gặp phải zombie chiều rồi. Một tiếng phanh gấp, Bùi Tư Dạ bình tĩnh nhìn đám zombie đang bao vây về phía này. Không biết từ lúc nào, hai bên đường làng cũng lục tục xuất hiện một đống zombie. Những con zombie đó từ bốn phương tám hướng tràn lên, dần dần bao vây phía sau xe. Trình Dương, Bùi Tư Dạ đột nhiên lên tiếng. Cậu xuống xử lý đi. Sắc mặt Trình Dương lập tức tái nhợt như tờ giấy. Tôi không muốn, anh Bùi, tôi xin anh, đừng đối xử với tôi như vậy, anh Bùi, tôi xin anh, tôi còn chưa muốn chết. Trình Dương đau khổ cầu xin. Chị dâu, Trình Dương đưa tay nắm lấy gấu váy của Dương Thanh Y. Xin chị dâu chị giúp em cầu xin đi. Nhìn thấy tên L, Y, ế, M cậu từng theo đuổi mình cầu xin, Dương Thanh Y sững sờ. Thực ra đây là lần đầu tiên Trình Dương gọi cô là chị dâu. Trước mặt mọi người, bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba cô biết, Trình Dương oán hận cô. Bởi vì anh ta cảm thấy trước đây cô luôn lợi dụng anh ta, trắng trợn coi anh ta là lốp dự phòng. Lương tri một khi đã vứt bỏ, thực ra rất khó có thể nhặt lại. Giống như đi lên cần phải nỗ lực leo lên, nhưng đi xuống chỉ cần trượt chân. Dương Thanh Y trong lòng không phải hoàn toàn lạnh lùng, cô vẫn còn một tia không nỡ yếu ớt. Đi theo Bùi Tư Dạ lâu như vậy, tính khí của hắn ta đã sớm bị cô nắm rõ. Dương Thanh Y rất rõ, tình thế trước mắt đối với mọi người đều rất bất lợi. Bùi Tư Dạ đây là muốn để Trình Dương cũng là dị năng hệ tự nhiên ra ngoài chịu chết. Dị năng của Trình Dương là hỏa, lửa dù nhỏ cũng có thể cháy lan, huống chi dị năng của Trình Dương không hề yếu. Cộng thêm kỹ năng lái xe điêu luyện của Bùi Tư Dạ, chỉ cần Trình Dương dùng lửa mở ra một lối đi cho mọi người, những người khác trên xe có thể thuận lợi thoát ra ngoài. Chỉ tiếc cho Trình Dương, anh ta sẽ chôn thây ở đây. Anh Bùi, anh mạnh như vậy, anh có thể sử dụng dị năng hệ lôi của mình bổ ra một con đường. Cũng có thể dùng tinh thần lực khống chế những con zombie này mà phải không? Trình Dương khóc lóc thảm thiết. Xin anh Bùi, đừng để em đi chịu C, H, E, T mà. Bùi Tư Dạ cười lạnh, đợi đến thành phố ca anh còn có một trận chiến khốc liệt phải đánh. Làm sao có thể lãng phí sức lực vào lúc này? Trình Dương quỳ trong xe, điên cuồng dập đầu về phía ghế lái. Thấy vậy, Bùi Tư Dạ thở dài, như bất lực, lại như thỏa hiệp. Ngay khi Trình Dương tưởng rằng đối phương cuối cùng đã mềm lòng, lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng vô tình của Bùi Tư Dạ vang lên. Trình Dương, cậu đã không nghe lời đại ca này, vậy thì chỉ có thể dùng biện pháp khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, Trình Dương liền cảm thấy trong đầu truyền đến một cơn đau nhói, trong tai từ từ chảy ra chất lỏng màu đỏ tươi. Anh ta ngây người đưa tay lên, sờ thấy một tay đầy chất lỏng ấm áp nhớp nháp. Giây tiếp theo, cơ thể anh ta bắt đầu không nghe theo sự điều khiển. Cùng lúc đó, Bùi Tư Dạ ném cho anh ta một túi tinh hạch. Dùng tốc độ nhanh nhất hấp thụ hết số năng lượng tinh hạch này. Bùi Tư Dạ khóe miệng nở nụ cười thản nhiên, nhìn đám zombie đang dần đến gần cách đó không xa. Hy vọng lúc tôi quay lại, cậu đã xử lý xong nơi này. Trình Dương bị bỏ lại bên đường, vẻ mặt hoảng hốt, nhưng ngọn lửa trong tay không hề dừng lại dù chỉ một giây. Một màn này khiến Hà Húc Thần đồng tử co rút, liệu có một ngày, anh ta cũng sẽ có kết cục giống như Trình Dương không? Ban đầu, Hà Húc Thần một lòng muốn thoát khỏi Bùi Tư Dạ. Sau đó bị Bùi Tư Dạ chân áp, lại qua lời khuyên của Trình Dương, khiến Hà Húc Thần hiểu ra, chỉ có phục tùng, chỉ có nghe lời và phục tùng vô điều kiện mới có thể sống tốt sau lưng Bùi Tư Gia. Nhưng bây giờ tất cả những quan niệm này lại một lần nữa bị đảo lộn. Trình Dương, chẳng lẽ còn chưa đủ nghe lời sao? Rõ ràng anh ta trước mặt Bùi Tư Giả gần như là một con si ếch, ó ngoan ngoãn hiểu chuyện, cuối cùng vẫn không thoát khỏi số phận bị đá văng, làm bia đỡ đạn. Cho nên, phục tùng vô điều kiện thực sự có thể có được lợi ích gì từ Bùi Tư Giả sao? Hà Húc Thần ôm ngực, tim anh ta đập nhanh, cho anh ta một ảo giác. Dường như giây tiếp theo nó sẽ nhảy ra khỏi lỗ âm ngực, hoặc là nhảy ra khỏi cổ họng. Trình Dương C, H, E, T rồi, chết cực kỳ thê thảm. Dị năng hệ hòa bị Trình Dương vắt kiệt, cho dù cuối cùng bị nhiễm virus zombie, cũng là một bộ dạng không còn nguyên vẹn. Cảnh tượng tương ứng là bị G, I, E, C chỉ còn lại 1/3 số zombie. Bùi Tư Dạ lái xe quay trở lại, nhìn thấy cảnh tượng này liền cười nhạo. Không phải nói không được sao, xem đi, tiềm năng của con người là không có giới hạn, không bị ép một phen, làm sao có thể bộc phát ra sức mạnh lớn như vậy trong thời gian ngắn. Hà Húc Thần sợ hãi, cúi đầu. Hà Húc Thần, Bùi Tư Dạ đột nhiên lên tiếng. Anh Bùi, tôi đây, xuống xử lý sạch sẽ số zombie còn lại cho tôi. Bùi Tư Dạ lạnh lùng ra lệnh. Hà Húc Thần cũng là dị năng hệ tự nhiên, sức tấn công cực mạnh, thích hợp dùng trong thực chiến. Hơn nữa anh ta chỉ yếu hơn Bùi Tư Giả, trong đội thực lực vượt xa Trình Dương. Vâng, vâng anh Bùi, Hà Húc Thần đương nhiên cũng không dám có chút phản kháng nào. Nhan Ly và những người khác bị giam giữ một ngày một đêm, cuối cùng cũng được đưa đến địa điểm mới. Trời bắt đầu đổ mưa nhỏ, rừng trúc, khắp nơi đều là zombie đẫm máu, nhưng chỉ cần nhìn kỹ sẽ phát hiện ra những con zombie này không giống với những con quái vật mà họ biết. Zombie là zombie nhân tạo. Những cây trúc này cũng là sản vật bị khống chế. Cách chương.